Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 60, Boss thứ hai Hắc Thiết Chi Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến giữa ba vị thần diễn ra vô cùng khốc liệt. Thủ hộ thần liên hiệp với thiên thần để tiêu diệt tiên thần. Nếu bình thường cuộc chiến không cân sức này đã kết thúc từ lâu, nhưng đáng tiếc thiên thần không có khả năng gây sát thương. Thủ hộ thần dựa vào bộ kỹ năng toàn chống đỡ và sát thương ít ỏi của mình cũng không làm nên trò chống gì. Hoàn toàn bị tiên thần dựa vào những bình máu chuẩn bị trước và tính toán tinh vi. Thả diều bào mòn gần chết. Nhưng bên này còn có thiên thần. Tiên thần hô mưa gọi gió. Kiếm khí dày dặc như mưa cạo máu thủ hộ thần. Nàng lại phun máu. Xịt sữa đổ đầy bình. Máu thủ hộ thần tụt bao nhiêu, sữa đổ vào dâng cao bấy nhiêu. Cuối cùng, tiên thần sống chó, chơi bẩn vừa đánh vừa lùi, chạy vào khu an toàn. Hắn đứng trong chuồng, không quên thò mặt chó ra gạ đòn hai tên kia. Thủ hộ thần và thiên thần đứng ngoài nhìn chó cậy gần chuồng. Tức điên nhưng không làm gì được. Cả ba đã tái hiện lại chính xác cuộc chiến lịch sử huy hoàng của dân tộc. Sơn tinh, thủy tinh, khác mỗi cái kết, quá ghê gớm. Ây, hay, hát, vô tâm, tập hợp bàn kế hoạch, đánh boss 2, nhanh nào, Ninh Ninh đáng yêu. Đúng rồi, nhị ca, ngươi đâu rồi, nhanh ra đây, mọi người đông đủ còn mỗi mình ngươi đó. Quân Mạc Tiếu, đúng rồi, nhanh lên cái. Vũ Phong, ngươi có là đàn ông không? Lề mề, Vũ Phong, cười, ha ha, vô tâm, ở quán tạp hóa góc Tây thôn có bán lại vật phẩm gọi là giấy hữu nghị. Khi hai bên ký kết sẽ không được tấn công nhau trong một khoảng thời gian nhất định do hai bên thống nhất. Nhanh lên, Vũ Phong, đa tạ cao nhân chỉ bảo, đợi tí, ta chuẩn bị ngay. Quân Mạc Tiếu, vô tâm, người có biết làm ngươi không nên tốt quá không? Tốt với kẻ xấu là tội lỗi đó. Ninh Ninh đáng yêu. 1. Phi điểu. 2. Ninh Ninh đáng yêu chát riêng phi điểu. Tỷ tỷ à, người có biết hùa là bản tính của chó không? Đồ chó hùa. Phi điểu chát riêng Ninh Ninh đáng yêu. Gọi bà nội. Không, ta chụp màn hình gửi cho vô tâm. Ninh Ninh đáng yêu chát riêng phi điểu. Đồ hèn hạ. Có giỏi thì chửi nhau như hai con đàn bà xem nào. Đinh, phi điều đã sao chép lại màn hình cuộc hội thoại. Phi điều chát riêng Ninh Ninh đáng yêu. Còn 3 giây, gọi hoặc gửi. Ninh Ninh đáng yêu chát riêng phi điều. Bà nội, phi điều chát riêng Ninh Ninh đáng yêu. Ngoan lắm, cháu gái. Thà, thà, trứng đòi khôn hơn vịt. Ha ha, nhìn dòng hội thoại Hân Ngọc gửi. Bờ vai Vũ Ninh run rẩy mãnh liệt. CMN, Trần Hân Ngọc, ta không đội trời chung với ngươi. Đợi đấy, con chó cái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi đây là Hắc Thiết Chi Chu huyệt động. Tất nhiên chủ nhân của nó chính là Hắc Thiết Chi Chu. Lượng máu gấp 5 lần Vân Chi Chu. Vân Dung vừa nghe tới 5 lần máu, cơ thể giật nảy, sửng sốt nói, CMN, cái gì, người có biết Vân Chi Chu chúng ta phải đánh bao lâu mới chết không? Còn gấp 5 lần máu, đầu trâu, im lặng, để hắn nói hết đã. Vũ Minh phiền phức đưa tay đập mạnh đầu hắn, máu nó không chỉ gấp 5 lần, phòng ngự cũng cực cao. Việc phá phòng nó vô cùng khó khăn, chưa nói đến cạo máu nó. Nếu vậy, chắc nó cũng có điểm yếu đúng không? Hân Ngọc có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy. Bù lại sinh lực và phòng ngự lớn thì Hắc Thiết Chi Chu không có khả năng tấn công. Nó có hai hiệu ứng gây ra vĩnh viễn, đó là đầm lầy giảm 30 tốc độ khi di chuyển trên mặt đất và phản 30. Sát thương nhận vào không tính trừ giáp. Nói chung chúng ta kiểu gì cũng qua nó. Quan trọng là thời gian thôi. Nếu trước đây chỉ có 4 người, Ta nghĩ chỉ cần 2 ngày là đủ, nhưng do đã có phi điều nên thời gian sẽ giảm đáng kể. Nàng sao? Quân Mạc Tiếu không khỏi tò mò nhìn sang mỹ nữ bên cạnh. Khác với Vân Chi Chu có cả biển nhện, nhưng Hắc Thiết Chi Chu chỉ có một mình. Một mình nó nằm bất động giữa nền đất. Không chính xác hơn, nó bị nhốt trong hang. Cơ thể nó quá to, gần như phủ đầy hang động. Không thể thoát ra được. Dù mọi người tiến vào cũng chỉ thấy được một phần cơ thể đen xì. Chứ đừng nói là mắt mũi mà đòi chọc mù. Phá vỡ hoàn toàn tính toán ban đầu của Vũ Minh. Vũ Ninh nhìn tảng đá đen xì khổng lồ phía trước. Mắt không khỏi giật giật. Quay sang nhìn Khởi Minh. Vô Tâm ca ca. Nó đó. Sao? Khởi Minh gật đầu nhẹ rồi nói với mọi người. Lượng sát thương phản lại khá lớn nên mọi người cẩn thận tự lấy đá đập chân mình. Ninh Ninh duy trì bắp thời gian dài. Phi điều. Phá phòng đi. Được. Quỷ vực. Khai. Vừa nói. Hân Ngọc vừa chống quyền trượng xuống đất. Một tay nắm thân trương sau đó. Một làn sóng đen xì lấy trung tâm là Hân Ngọc tản ra xung quanh tứ phía. Quỷ vực. Lấy trung tâm người thi triển. Lan tỏa liên tục mỗi giây một đợt quỷ sóng ra xung quanh. Quỷ sóng giảm 50. Chỉ số phòng ngự. 30. Tốc độ di chuyển. 35. Sát thương cho tất cả mục tiêu trong phạm vi 100 mét. Duy trì vĩnh viễn. Kỹ năng sẽ kết thúc khi người chơi di chuyển quỷ thần mộc trượng khỏi vị trí ban đầu. CD. 30 phút. Đây có thể coi là một kỹ năng khống chế diện rộng. Tác dụng nó mang lại thực sự vô cùng to lớn nhưng không hề thực dụng. Việc duy trì bất động trong một thời gian dài chẳng khác nào một bia ngắm cho tất cả quân địch. Hơn nữa việc phá giải cũng không hề khó khăn. Trong TNW, hiệu ứng khống chế nhiều lắm. Không phải kỹ năng nào cũng giải được. Ví dụ như dư chấn hay địa chấn. Một loại kỹ năng gây hất tung diện rộng. Tuy nó cần trọng lượng người thi triển cực lớn và tần số dao động vô cùng nhẹ, nhưng cũng đủ để quyền trường dao động khỏi vị trí ban đầu. Tất nhiên, nếu biết tận dụng nó triệt để thì trong các chiến trường nó không khác gì một cỗ máy chiến tranh. Cái gì cũng có mặt trái, mặt phải, kỹ năng càng khó, hiệu quả càng đáng sợ. Cuộc chiến một phe bắt đầu, tất cả đều rất hăng máu nhưng một canh giờ. 2 canh giờ, 5 canh giờ, theo thời gian, chiến ý đã bị mài mòn. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn đội. Vũ Minh khuôn mặt không biểu cảm nhưng toàn thân run rẩy liên tục. Hắn đến giờ vẫn có thể đứng vẩy kiếm hoàn toàn dựa vào ý chí. Từng ngón tay Vũ Ninh vẩy đàn đã mất cảm giác từ lâu. Đầu óc cũng không còn khả năng suy nghĩ nữa. Vân Dung cũng không khá hơn. Hai tay ôm lấy thanh đại kiếm vung vẩy cố gây ra lượng sát thương ít ỏi. Còn tấm khiên không biết hắn đã vẫn lăn nóc đi đâu. Chỉ có Khởi Minh và Trần Hân Ngọc còn có thể duy trì tốt. Hân Ngọc cầm cự được do nàng không cần làm gì, chỉ việc giữ trượng không di chuyển. Thế nhưng cũng khiến chân nàng chết lặng. Còn Khởi Minh hoàn toàn bình ổn. Chiến đấu dưới điều kiện khắc nghiệt và thời gian dài như vậy. Kiếp trước đối với hắn gần như là việc thường xuyên. Thậm chí hắn đã dưỡng thành thói quen. 50. Giáp nghe có vẻ rất đáng kể nhưng không có nghĩa cửa ải này qua dễ dàng. Vì bọn họ còn phải duy trì lượng sát thương vừa đủ. Nhỏ quá không được. Lớn quá càng không được. Cho một ví dụ đơn giản. Giáp của nhện đen là 100 bị giảm giáp xuống 50. Còn máu của ngươi là 30. Việc của ngươi là phải duy trì lượng damage ổn định trong khoảng 51 đến 99. Nếu thấp hơn giáp boss không phá nổi. Cao hơn tự chết. Nhưng đó chỉ là điều kiện cơ bản thôi. Ngươi còn phải tính căn damage để lượng sát thương phản lại phải vừa đúng với lượng HP được bắp hồi phục. Nếu damage quá to, mỗi lần đánh cần phải nghỉ để hồi phục máu mất thời gian. Hay nhỏ quá không tối ưu được lượng sát thương. Còn ngươi nói thả lỏng. Xin lỗi. Không dám. Còn rất nhiều boss đang đợi bọn chúng đánh. Nghỉ một lần sẽ có lần hai. Lần ba, thử hỏi cứ vậy bao lâu với đánh xong con súc sinh này. Hơn nữa boss đều có cơ chế tự hồi phục. Nếu không nhận sát thương trong một khoảng thời gian nhất định. Máu tự phun bình, thay phiên nhau gây sát thương. Thiên thần và thủ hộ thần không nói nhưng quỷ thần được tiến hóa từ quỷ linh nên cũng sở hữu đặc điểm cơ bản của phái này. Đó là sát thương duy trì. Đốt máu theo thời gian. Không ăn lại. Người có thể gây sát thương vượt qua lớp giáp của boss trong này chỉ có hai người là Khởi Minh. Vũ Minh. Nhưng Vũ Minh xóa tư chất vệ binh. Giáp cơ bản bằng không. Không đợi phá phòng boss liền tự phản damage mà chết. Liên kết cộng sinh cũng không câu kéo được. Nếu để mọi người thay phiên tiếp sức. Cần Hân Ngọc duy trì quỷ vực đến chết. Như vậy áp lực lên nàng quá lớn. Đừng nói là nàng cho dù Khởi Minh cũng ăn không tiêu. Kỹ năng CD của quỷ vực là 30 phút. Khởi Minh cũng không chắc thời gian làm mới trang thái boss có vượt ra mức đó không. Vậy nên tốt nhất tập hợp tất cả đánh boss. Xong càng sớm càng tốt. Thời gian dài mệt mỏi. Không sao. Cơ thể mệt mỏi quá sẽ chết lặng. Không còn cảm giác đau mỏi nữa. Để lại cho bản năng làm nốt là được. Tất nhiên đấy là lý thuyết còn thực hành. Vẫn được. Như bây giờ chẳng hạn. 10 canh giờ 1 tiếng 16 phút 57 giây. Đinh. Thông báo toàn thế giới. Chúc mừng Hàn Băng Vô Tâm, Vũ Phong, Ninh Ninh đáng yêu, Quân Mạc Tiếu và Phi Điều trở thành tổ đội đầu tiên vượt ra Hắc Thiết Chi Chu huyệt động. Đánh bại thủ lĩnh Hắc Thiết Chi Chu. Đinh. Thông báo toàn thế giới. Chúc mừng Hàn Băng Vô Tâm, Vũ Phong, Ninh Ninh đáng yêu, Quân Mạc Tiếu và Phi Điều trở thành tổ đội đầu tiên vượt ra Hắc Thiết Chi Chu huyệt động. Đánh bại thủ lĩnh Hắc Thiết Chi Chu. Đinh. Thông báo toàn thế giới. Chúc mừng Hàn Băng Vô Tâm, Vũ Phong, Ninh Ninh đáng yêu, Quân Mạc Tiếu và Phi Điều trở thành tổ đội đầu tiên vượt ra Hắc Thiết Chi Chu huyệt động. Đánh bại thủ lĩnh Hắc Thiết Chi Chu. Cách chương.